Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tài chính cần lưu động mới có thể sản sinh tác dụng. 2017 năm ngày 29 tháng 5 tỉnh thành Đông Liễu xanh đường hầm. Trầm viên cửa, ba cái người làm ăn mặc người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ nhìn cái kia phiến đỏ thẫm cửa gỗ. Vóc người cao lớn nhất Lý Bằng Nghệ giọng hỏi, Lập ca, chúng ta thật muốn, chấm ngoặc kép, Lý Lập cắn răng, phu nhân giao phó nhiệm vụ, há có từ chối chỗ trống. Lý Bằng nói rằng, phu nhân là bàn giao Bình ca đến, chấm ngoặc kép, Lý Lập cả giận nói, Bình ca hiện tại nên vừa chạy đến cửa Đông Thành, nếu không ngươi đi gọi hắn lại đây. Lý Bằng nhất thời im lặng. Lý Nguyên thì lại hỏi, Bình ca tại sao lại bị phạt chạy vòng? Lý Lập nói rằng, gia tộc lệ thi không hợp cách chứ. Giáo viên trước cho hắn định chỉ tiêu là cuối tháng này trước luyện thành mê gió bước. Kết quả hắn diễn luyện đến bước cuối cùng, chính mình đem mình vấp té. Chấm ngoặc kép, Lý Bằng ngạc nhiên nói, sao lại thế? Ta nhớ được Bình ca trước sớm đem mê gió bước luyện giành a. Đúng đấy, giữa tháng thời điểm vẫn là luyện giành. Từ lúc ngày đó ở ảo thuật trong trận quay một vòng liền, sau khi đều là liên tục thấy ác mộng, về sau nữa liền bỗng nhiên không nhớ ra được rất nhiều thứ. Căn cứ đại viện đại phu nói là gián đoạn chứng mất trí nhớ. Lý Bằng cảm thán, Bình ca thực sự là khổ a. Lý Lập nói rằng, so với Bình ca, chúng ta mới là thật khổ a. Để cho ta chọn, ta thà rằng đi chạy vòng, cũng không muốn đến làm này phái đi a. Lý Bằng ngạc nhiên nói, Lập ca ngươi vì sao như thế sợ sệt? Chúng ta là được phu nhân mệnh lệnh tới. Tiểu thư nàng thời gian dài như vậy đều không được gia tộc coi trọng. Chỉ cần chúng ta lấy ra gia tộc đại nghĩa, nàng nên cũng sẽ không làm được quá phận quá đáng chứ. Lý Nguyên nói rằng, lời ấy sai rồi, tiểu thư này nửa tháng qua, sức ảnh hưởng lũy thừa đã tăng vọt đến 37. 7, so với ba người chúng ta và Bình ca gộp lại cũng cao hơn. Cũng không phải không được coi trọng trình độ đó. Lý Lập thì lại mắng, người đã quên chuyện đêm hôm đó sao? Còn chê nàng làm không đủ quá đáng à? Người còn muốn lại phát niệu một lần quần. Vừa nói, Lý Lập hai chân đã không nhịn được như nhũn ra. Lý Bằng nói rằng, không có, không có sao chứ, hiện tại nhưng là ban ngày, coi như thật sự có quỷ, cũng không dám công nhiên xuất hiện đi. Lý Lập run giọng nói, ai nói cho ngươi biết ta là sợ quỷ, ta là sợ Khinh Minh tiểu thư a. Trước hai ngày gia tộc lệ thi ngươi là không biết, Khinh Minh tiểu thư không biết tại sao liền rách phên che gió. Hiện tại đã là không hơn không kém phong khởi cảnh tu sĩ. Lý Nguyên nói bổ sung, hơn nữa căn cứ ngoại môn người ta nói, nàng truy phong kiếm đại thành, còn luyện thành thần kỳ thiên ngoại phi kiếm, liền nhất quán nghiêm khắc giáo viên Lý Chí Viễn đều cho tiểu thư giáp đảng đánh giá. Giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng chiêu kiếm đó rốt cuộc cỡ nào kinh người. Phong thái, nghe đến đó, Lý Bằng cũng sợ, cái kia ba người chúng ta đến, chẳng phải là chịu chết sao? Lý Lập run rẩy nói rằng, gia tộc đối với chúng ta ơn trọng như núi, chúng ta lẽ ra nên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Ba người nghị luận không nghỉ thời điểm, cây táo hồng môn bỗng nhiên mình mờ. Phía sau cửa, Lý Khinh Minh một mặt không nhịn được hỏi, ba người các ngươi ngu ngốc, ở chúng ta khẩu thao thao bất tuyệt địa muốn làm gì? Tổ ba người hầu như theo bản năng mà tè ra quần mà chạy. Lý Lập bộ pháp tán loạn, chưa được hai bước liền ngã nhào trên đất, hầu như tại chỗ liền sợ đến gào khóc đi ra. Lý Bằng ngửa mỏng vân thiên, một bên hạ thấp xuống đầu, dùng ống tay áo che khuất tầm mắt, làm bộ không nhìn thấy cây táo hồng môn miệng Lý Khinh Minh. Một vừa đưa tay kéo Lý Lập, chịu đựng trên vai xoay người nhanh chân mà chạy. Lý Khinh Minh vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn này Chí Trướng Tổ ba người. Sau đó nhớ tới nửa tháng trước, ba người này tới cửa nói phải di rời Trầm Viên thời điểm. Chính mình còn tất cả quẫn bách, lúc này lại có thể thành thạo điêu luyện địa không đánh mà thắng chi binh. Thực sự là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là nhờ có. Nghĩ đến đây, Lý Khinh Minh bỗng nhiên phát hiện trên đất có một tờ giấy. Ước chừng là ba người kia ngu ngốc chật vật chạy thục mạng thời điểm không cẩn thận rơi xuống đất. Nàng nhặt lên vừa nhìn, không khỏi buồn cười, lại là gia tộc đến thúc giao nộp tiền mướn phòng tờ khai. Ha, e sợ Lục Sân cái kia ác phụ còn tự cho là có thể sử dụng 5.000 lượng bạc trắng đến bức chết ta. Không biết ta đã là dòng dõi vài chục vạn lượng quý tộc thiên kim ha ha. Đang đắc ý, bỗng nhiên nghe trong đầu vang lên Vương Cửu thanh âm. Đúng rồi, vừa thương lâu bên kia mời khoản đơn lại đến. Lý Khinh Minh vung vung tay. Vậy thì trả mà, đã không có tiền a. Cái gì? Lý Khinh Minh nhảy một cái cao ba thước. Không có tiền, vài chục vạn lượng bạch ngân đây. Vương Cửu liền đem gần đây một tuần tới giấy tờ đơn giản bày ra. Cũng bản tóm tắt nói. Ẩm thực phí dụng nhị thiên 120, Lý Khinh Minh mặt đỏ, đó cũng là hai người chúng ta ăn, người không thích đầy phúc nhớ ngọt cao ngất sao? Vương Cửu tiếp tục nói, tiền quần áo dùng ngũ thiên cửu bách 2, cô gái mua quần áo có lỗi gì? Ta đã có một năm không có làm sao mua qua quần áo mới. Thời gian thượng thư tịch phí dụng lục bách thất thập 2. Ta còn trẻ, chính là nỗ lực học tập thời điểm, xem thêm sách có lỗi gì. Hơn nữa bên trong cũng có mua cho ngươi đến quen thuộc tân thế giới bách khoa thư tịch a. Ngươi là nói bộ kia 2 lượng bạc mua được nhị thủ bách khoa. Thế nhưng nội dung vẫn là rất toàn diện a. Này 2 lượng bạc hoa vật siêu giá trị. Ngoài ra, còn có mỹ phẩm nhất vạn ngũ thiên 2. Ngoặc kép. Phụ nữ đều là nghiệp dư, người cũng không hy vọng vật mình cưỡi so với người khác khó coi chứ. Sau đó chính là tu tiên vật liệu tam thập cửu vạn lạng. Tu hành là nghề chính a, xài bao nhiêu tiền cũng là chuyện đương nhiên a. Tam thập cửu vạn, các loại, tại sao có thể có nhiều như vậy? Ta nhớ được ta gần đây tu hành chi tiêu, chỉ có luyện bất động bá thể lúc chén thuốc phí mấy trăm lượng a. Vương Cửu nói rằng, chén thuốc phí là đơn độc liệt chi, tổng cộng tam bách thất thập thất 2, tu hành vật liệu chủ yếu là ta bắt đến trùng kiến kiếm thế giới. Bao quát, chấm ngoặc kép, miệng nó đại đầu tất cả đều là ngươi hoa a. Lý Khinh Minh nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa còn cho ta hoa sạch sành xanh, là ngươi nói có thể tùy tiện xài a. Chưa nói để cho ngươi tùy tiện liền tiêu hết mấy trăm ngàn a, làm sao bây giờ, thật sự liền tiền thuê nhà đều đóng không nổi. Ta cho rằng trước mắt ván cờ này mặt, cầm cố là phi thường hợp lý lựa chọn. Đúng, nhanh đưa ngươi mua được đống kia vô dụng tư liệu sống bán đi vài món. Nộp tiền thuê nhà lại nói, Vương Cửu nói rằng, ta tư liệu sống cũng đã dùng hết rồi. Phát hiện trong kiếm thế giới chém ma phong vừa tu thành một nửa. Nếu như muốn thông qua cầm cố đủ tiền mướn phòng lời. Hiện nay đến xem chỉ có thể từ ngươi đống kia tiểu trong quần chọn. Ai cũng đừng muốn động váy của ta. Lý Khinh Minh nhất thời làm ra hộ tống thằng nhóc gà mẹ tư thái. Đối với Vương Cửu mắt nhìn chằm chằm. Vương Cửu suy tính một phen. Vậy thì không có thể cầm. Chỉ có thể đổi một con đường đi. Ngươi muốn làm gì? Tìm Lý Kinh Luân vay tiền. Không được. Lý Khinh Minh lời lẽ đanh thép nói. Ta đã nói rồi. Nguyên tắc của ta liền là tuyệt đối không cần địch nhân tiền. Trước cái kia vài chục vạn lượng bạch ngân có thể nói là chiến lợi phẩm. Nhưng là bây giờ quản kẻ địch vay tiền tính là gì? Vương Cửu nói rằng. Dự chi chiến lợi phẩm. Được rồi. Mong ước người thuận buồm xuôi gió. Há, ngươi tới vay tiền? Lý Kinh Luân có chút kinh ngạc nhìn trước mắt này đoàn hoa hoa lục lục tiểu người lùn. Gặp phải việc khó gì sao? Muốn mượn bao nhiêu? Ngươi nói đi, mấy ngàn linh thạch ta còn là cầm ra được. Vương Cửu viết tờ giấy. Không cần nhiều như vậy, chỉ cần 5.000 bạch ngân là tốt rồi. Lý Kinh Luân nhưng nhíu mày lại đầu. Ngươi lại muốn bạch ngân à? Cái kia loại thế gian của cải, ta chỗ này cũng không bao nhiêu tồn kho. Nếu là muốn linh thạch cũng vẫn dễ làm chút. Trước cái kia vài chục vạn lượng đã là ta toàn bộ tiền mặt. Tuy nói cũng có thể đi hiệu đổi tiền hối đoái. Bất quá gần nhất tỷ giá hối đoái nhưng... Như vậy đi, ngươi chờ một chút, ta tìm bằng hữu quay vòng một hồi. Nói xong, hắn liền về thư phòng viết phong thư. Tức thời thông tin, cùng lúc đó, Lý gia trong đại viện, Lục Sân bỏ vào Lý Kinh Luân gửi thư. Chị dâu, có việc muốn nhờ, ngươi bên kia có hay không 5.000 hiện ngân? Cho ta mượn quay vòng một hồi. Trước đề cập tới chính là cái kia tinh thông toán học thần bí người mới chạy đến tìm ta vay tiền. Ta chỗ này không có hiện ngân. Lục Sân nhìn ra chỉ muốn cười. Còn có loại chuyện thế này. Dễ bán tác ra lại không có hiện ngân. Lý Bình, lấy chút hiện ngân lại đây. Một lát sau Lý Bình đều liền một đường bước chậm địa thổi phồng đến. Một tấm ngân phiếu, Lục Sân nhận lấy. Trực tiếp dùng phi kiếm đưa thư đưa qua. Đưa xong phi kiếm, Lục Sân đang lo lắng có muốn hay không đêm nay tự mình xuống bếp cho tướng công làm chút trà bánh. Chợt nhớ tới buổi sáng mới sai mấy cái bất thành khí ra hỏa đi trầm viên thúc giao nộp tiền thuê. Nhà, cũng không biết kết quả làm sao. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Bình nhất thời đầy mặt đổ mồ hôi. Cái kia ba thằng ngu liền nhân ra gia tộc cũng không vào đến liền tè ra quần lăn trở về. Liền ngay cả thúc khoản đơn đều làm cho mất rồi. Quả thực mất mặt xấu hổ đến rồi cực hạn. Nếu không phải là vừa chính mình chạy xong vòng sau mệt như con chó chết. Tuyệt đối muốn đem ba người kia ngu xuẩn đè xuống đất đánh. Không thuận lợi. Ha, ta liền biết cái kia nha đầu không bỏ ra nổi tiền đến. Lục Sân đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào, cái kia nha đầu tuy rằng gần đây may mắn phá phên che gió, nhưng cũng chỉ là vừa bước vào tiên vực người mới. Với cái thế giới này căn bản không biết gì cả, nàng từ nhỏ sống ở Lý gia đại viện, chỉ cho là tiền đều là từ trên trời rớt xuống, làm sao có khả năng hiểu rõ kiếm tiền khó xử. Bất quá, chấm ngoặc kép. Lục Sân trở lại đầu, hỏi Lý Bình, kiếm tiền thật sự rất khó sao? Ta nhìn 13 hắn rất dễ dàng là có thể bắt được lên tới hàng ngàn. Hàng vạn linh thạch, chấm ngoặc kép, Lý Bình ngẩng đầu nhìn một mặt hiếu kỳ, miệng như thiếu nữ nữ chủ nhân. Trong lòng thật là có tất cả cảm tình không cách nào thổ lộ. Phu nhân, kiếm tiền là tùy theo từng người. Như vậy dưới cái nhìn của ngươi, Khinh Minh sẽ kiếm tiền sao? Lý Bình nói rằng, tuy rằng ta cho rằng tiểu thư sau đó nhất định có thể có cực đại thành tựu. Nhưng ít ra phát hiện giai đoạn nàng hẳn là không cái gì kiếm tiền bản lĩnh. Bằng không 2 năm trước tháng ngày không biết thảm đạm như vậy. Như vậy, nàng nên không bỏ ra nổi 5.000 lượng bạc trắng. Chỉ ít trong thời gian ngắn hẳn rất khó đi. Lục Sân gật gật đầu, vậy thì tốt, hy vọng lần này khủng hoảng tài chính có thể làm cho nàng chân chính ý thức được gia tộc tầm quan. Trọng, không nên bởi vì chính mình phá phên che gió liền cảm thấy hết thảy đều có thể độc lập tự chủ. Tu hành tần tài lữ pháp địa, nàng liền cái thứ nhất đều chuẩn bị không tốt. Lời còn chưa dứt, một cái vận chuyển hàng hóa phi kiếm liền từ ngoài cửa sổ bay tới. Mặt trên mang theo một phong thư, trong thư là Lý Khinh Minh cái kia xinh đẹp nhưng không mất anh khí chữ viết. Nếu như cho rằng dùng 5.000 lượng bạc trắng là có thể bức tử ta, vậy thì sai hoàn toàn, cầm cẩn thận tiền thúi của ngươi đi. Giấy viết thư phía dưới dán vào một tấm ngân phiếu, làm sao nhìn làm sao có chút quen mắt, ngoặc kép,